Thần đạo Đan Tôn, chương 534, thí nghiệm chú khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn tưởng rằng đào cổ khoáng ra, như vậy có thể mở tất cả bí mật, ai biết lại xuất hiện càng nhiều bí ẩn. Đồng máu đã hoàn toàn biến mất, cổ khoáng khôi phục yên tĩnh, nhưng Lăng Hàn lại không cách nào khôi phục bình tĩnh. Hàn ý thức được Hàng Thiên Đại Lục ẩn giấu rất nhiều bí mật, kiếp trước hắn xác thực thăm dò qua rất nhiều di tích, nhưng luận cấp độ, lần này có thể xếp thứ hai. Xếp số một tự nhiên là lần gặp phải Hắc Tháp trực tiếp đánh chết hắn. Mà Tiểu Tháp cũng thỉnh thoảng kiêu ngạo, nói có thể hủy diệt Hàng Thiên Đại Lục. Lăng Hàn tiến vào Hắc Tháp, nếu tạm thời không nghĩ ra, vậy trước tiên nghiên cứu cái lọ kia. Tiểu Tháp, đây là vật gì? Hỏi hắn, chú khí, Tiểu Tháp hiện lên, từ tốn nói. Cái khí linh này vẫn rất ngạo kiều, nhìn cái gì cũng cảm thấy cấp độ kém nó vô số lần. Mà khiến Lăng Hàn phiền muộn chính là, sự thực lại như vậy, để hắn muốn đả kích Tiểu Tháp cũng không có cơ hội. Dùng như thế nào, Lăng Hàn không ngại học hỏi kẻ dưới. Tiểu Tháp nói, người muốn chú người nào, liền lấy một đồ vật trên người hắn, như tóc móng tay. Đều được, sau đó bỏ vào trong bình. Người nhìn thấy hoa văn bên ngoài không? Nó phân biệt đại biểu hiệu quả nguyền rùa. Sinh bệnh, phát điên, phát rồ tử vong, bất hạnh. Muốn nguyền rùa đối phương cái gì, liền kích hoạt hoa văn đối ứng, huyết nhục da tóc. Cùng bản thể có liên hệ mật thiết, ở ngoài vạn dặm cũng có hiệu quả. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng những hoa văn này là ý chí võ đạo, không nghĩ tới chỉ là nút bấm, đại biểu muốn chú đối phương. Hắn suy nghĩ một chút, không khỏi khiếp sợ nói. Nếu nói như vậy, chỉ cần có người lấy được tóc móng tay, máu tươi rơi xuống của ta, là có thể nguyền rủa ta. Chấm, tự nhiên, Tiểu Tháp gật đầu, vì lẽ đó tận lực chú ý, có điều, nguyền rủa cũng tùy theo từng người, thực lực của ngươi càng mạnh, mệnh cách càng cứng, muốn chú ngươi phải cần chú khí hoặc chú thuật sư càng cao cấp. Lăng Hàn gật đầu, từ giờ trở đi hắn sẽ chú ý, trời mới biết một ngày nào đó bị chú thuật sư nào đó nhìn chằm chằm. Cái chú khí này có hiệu lực với hóa thần cảnh không? Trong lòng hắn hơi động, nếu như ngay cả điểm ấy cũng không thể làm được như vậy, Huyền Không Minh muốn đồ chơi này có ích lợi gì? Nói không chắc thiên nhân cảnh, phá hư cảnh cũng sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì cái chú khí này trấn áp 12 thi thể đáng sợ, còn có con chi chu màu bạc kia có khả năng quan hệ rất lớn. Trước tiên làm thí nghiệm. Lăng Hàn gọi Na Chi Nhan tới nói, nhổ cho ta một cọng tóc, Hàn thiếu, không biết muốn tóc của tiểu nhân có ích lợi gì. Na Chi Nhan nào dám cãi lời, lại nói, chỉ là một sợi tóc mà thôi, cũng không cần hắn bán hoa cúc. Hắn vừa nhổ xuống đưa lên, vừa có chút không hiểu hỏi. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, ném sợi tóc kia vào trong bình, sau đó quơ quơ bình ngọc nói. Có cảm thấy nhìn quen mắt hay không? Nhìn quen mắt, Na Chi Nhan không rõ, không phải là một cái lọ sao, lẽ nào Lăng Hàn lấy từ trong nhà hắn? Nhưng sao hắn không có chút ấn tượng, Lăng Hàn vỗ vỗ vai của hắn nói, ta khuyên ngươi tốt nhất có chút tâm lý chuẩn bị, hắn đưa ngón tay ấn lên một hoa văn, dựa theo Tiểu Tháp nói, truyền vào nguyên lực yếu ớt. Nhất thời, hoa văn này lập tức kích hoạt vù thật giống như sống lại, trong bình mọc ra một đóa hoa. Hàn thiếu, ngươi làm ảo thuật sao? Na Chi Nhan hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải sao, cầm một sợi tóc của hắn ném vào trong bình, kết quả biến ra một đóa hoa, cái này không phải ảo thuật thì là gì? Chỉ là hắn có nên vỗ tay, lấy lòng Lăng Hàn hay không? À, khóe miệng hắn hơi co rụt lại, sao ta có chút đau bụng, đây thực sự là khó mà tin nổi, sinh hoa cảnh thoát ly phàm thai, không thể sinh bệnh, trừ khi là trúng độc. Nhưng hắn thật giống như không có ăn bậy gì à, sao có khả năng trúng độc? Hàn thiếu, chỉ là cảm giác đau quá mãnh liệt, trong nháy mắt liền rời sông lấp biển, để hai chân của hắn quấn cùng một chỗ. Cho phép tiểu nhân được cáo lui trước, lát nữa sẽ trở lại bái kiến. Thật ứng nghiệm, Lăng Hàn nghĩ đến Tiểu Tháp từng nói, nguyền rủa đến nhanh bao nhiêu, hoàn toàn nhìn đẳng cấp chú khí cùng tu vi người thi thuật mệnh cách kém, chênh lệch càng lớn, như vậy ứng nghiệm sẽ càng nhanh. Nếu như ngược lại, vậy căn bản chú không được, cái này thật đúng là thứ tốt hại người. Lăng Hàn cười ha ha, đình chỉ truyền nguyên lực vào, hoa văn trên bình lập tức ảm đạm, mà đóa hoa tươi kia cũng biến mất rồi. Ồ, bụng của ta không đau nữa. Na Chi Nhan kỳ quái nói, đây thực sự là không thể hiểu được, đau đột nhiên, biến mất cũng đột nhiên, chuyện này phát sinh ở trên thân thể người bình thường còn có thể tiếp thu, nhưng tuyệt đối không thể phát sinh ở trên người sinh hoa cảnh A, hắn ngơ ngác nhìn Lăng Hàn, kinh hô. Hàn thiếu, cái này có phải là thủ đoạn của ngươi không? Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói. Lại trải nghiệm một hồi, hắn lại kích hoạt một hoa văn. Hàn thiếu, ngươi muốn làm gì ta? Chấm, Na Chi Nhan sợ đến tái mặt rồi, đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì? Chỉ trong nháy mắt, hắn liền mặt xám như cho chán dán mặt đất, chán ngán thất vọng nói. Người cặn bã như ta căn bản không nên sống trên thế giới này, ông trời hạ xuống một tia chớp đánh chết ta đi. Ta là con dẹp, ngay cả con dẹp cũng không bằng. Châu bò, một sinh hoa cảnh lại bị chú đến hoàn toàn mất đi ý niệm sống. Phải biết mặc kệ là đối với loại sinh mệnh nào, sinh tồn đều đặt ở thứ nhất, đây là bản năng. Nhưng hiện tại tựa hồ bản năng bị cướp đoạt, thực sự là đáng sợ. Lăng Hàn ngừng tay, Na Chi Nhan lập tức nhảy lên, da mặt co giật lộ ra vẻ sợ hãi gần chết. Thật đáng sợ, vừa nãy hắn lại mất đi hết thảy niềm tin, chỉ một lòng muốn chết. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn có lý do gì tìm chết chứ? Chính vì như thế, hắn mới không rét mà run, thủ đoạn này của Lăng Hàn quả thực quá nghịch thiên rồi. Lăng Hàn chút bình ngọc chỉ thấy sợi tóc bên trong chỉ còn dư lại một nửa. Nguyền rủa người khác đồng thời cũng sẽ tiêu hao vật nguyền rủa, không thể liên tục sử dụng được. Na Chi Nhan đột nhiên phản ứng lại, nói. Cái này, đây chính là bình ngọc mà Không Minh đại nhân muốn tìm. Cũng chỉ có bảo vật như vậy mới có thể làm cho Huyền Không Minh động tâm. Trước đó hắn không nghĩ tới, là bởi vì hắn làm chuyện này nửa năm, nhưng Lăng Hàn mới đến bao lâu, lại tìm được đồ vật hắn vẫn khổ sở tìm kiếm, cái này tự nhiên để hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Lăng Hàn vỗ vỗ vai của hắn nói, giao cho ngươi một nhiệm vụ, Na Chi Nhan hãi hùng khiếp vía, hắn mới bao nhiêu cân lượng, hiển nhiên Lăng Hàn sẽ không cho hắn sống ung dung. Hắn đánh bạo hỏi, không biết Hàn thiếu có gì phân phó, Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất đơn giản, người thông báo Huyền Không Minh kia, nói sự tình chiếc lọ đã có dấu vết, muốn đích thân đi bẩm báo một chuyến, thuận tiện ăn trộm mấy sợi tóc hoặc móng tay của hắn cho ta, nói chung, chỉ cần là đồ vật mọc ra trên người hắn là được. Na Chi Nhan sợ đến xanh mặt, Lăng Hàn đây là muốn âm Huyền Không Minh a, cách trương.